Đế Phi Lâm Thiên, chương 3123, 6186, như thế nào nhiệt tình như vậy cộng căn bản không phải tốt điều. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, mấy người tựu đi tới Tiêu Diêu Thiên Vương cung. Ninh Thanh Ti dẫn hai người nhanh chóng xuyên qua hoàng cung, hướng về sau mặt phủ đệ đi đến. Phía trước là biệt thự, đằng sau là phủ đệ. Như vậy cách cục ngược lại là cùng Thiên Cực Đại Lục tương tự. Rất nhiều vị diện phủ thành chủ cũng là như thế. Cung nghênh Thiên Vương Đại Nhân hồi phủ. Vừa thấy Thiên Vương Đại Nhân trở về, nội phủ trước cổng chính một gã hạ nhân liền kéo trường thanh âm hô. Đừng nói nhảm rồi, mau mau dâng trà, tốt nhất trà. Ninh Thiên Vương không kiên nhẫn quát, người nọ không dám nói nhảm. Tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Chậm đã, coi trọng ta tốt nhất Tiêu Dao say. Vừa chạy ra vài bước, lại nghe gặp Ninh Thiên Vương phân phó một tiếng. Người nọ vô ý thức dừng cước bộ. Kinh ngạc nhìn Cố Phong Hoa cùng Bàng Sư Đạo một mắt. Lúc này mới tiếp tục chạy ra ngoài. Cố Phong Hoa cũng là đồng dạng kinh ngạc. Theo Thiên Lục ghi lại, Tiêu Sa say nghe giống như rượu. Kỳ thật nhưng lại vô thượng thiên đệ nhất danh trà. Do Ninh Thanh Ti tự tay hái xào chế. Dùng bản thân đạo hàm ý dưỡng. Nghe thấy chi tiện say thần nhập Tiêu Sa. Cho nên được gọi là Tiêu Sa say. Nghe nói trà này cực kỳ chân quý. Ninh Thanh Ti tuyệt không đơn giản bày ra người. Thậm chí liền thiên đế ngày bình thường cũng khó khăn được nhất phẩm. Không phải nói tốt rồi tính tình cao ngạo. Đã nói không dễ kết giao đấy sao? Như thế nào nhiệt tình như vậy? Nhiệt tình được Cố Phong Hoa đều khó có thể tin. Quả thực cùng nằm mơ tựa như. Lại vô ý thức hướng Bàng Sư Đạo nhìn lại. Đã thấy vị lão nhân này ra cũng là vẻ mặt mê mang. Bị đều là Thiên Vương Ninh Thanh Ti thân mật dắt lấy cánh tay. Lại có vài phần thụ sủng nhược kinh chi ý. Ta nói Ninh Thiên Vương. Trong phủ có phải hay không xảy ra đại sự gì? Hoặc là ngươi gần đây tu luyện gây ra rủi ro? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn xem? Đợi đến lúc tiến vào nội phủ. Hạ nhân dâng Tiêu Dao say khom người lui ra. Bàng Sư Đạo rốt cục nhịn không được. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xem cái kia lo lắng thần sắc. Rõ ràng tựu là lo lắng Ninh Thanh Ti tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Làm bị thương đầu óc. Quảng cáo. Không có phục ngạo thế. Hắn và Ninh Thanh Ti, Bùi Viêm Quân ba người liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng giúp Cố Phong Hoa nghịch sửa thiên cơ. Có thể nếu là Ninh Thanh Ti tổn thương hư mất đầu óc, vậy phiền toái lớn. Bàng Sư Đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi xem ta giống như tẩu hỏa nhập ma hư mất đầu óc người sao? Quen biết nhiều năm hiểu rõ. Ninh Thanh Ti liếc thấy ra hắn suy nghĩ cái gì. Tức giận nói. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Thấy hắn nhãn lực như trước bất phàm như thế. Bàng Sư Đạo yên lòng. Bưng lên cái kia chén Tiêu Dao say nhẹ môi một ngụm. Sau đó có chút nhíu mày. Đại sự chưa định. Là được cái này được xưng vô thượng thiên đệ nhất danh trà Tiêu Dao say uống tại trong miệng đều cảm thấy thiếu một chút vị đạo. Thanh Ti huynh, chúng ta lần này đến đây cần làm chuyện gì ngươi cũng biết rồi. Ta liền không nói nhiều. Cân nhắc nhiều năm như vậy. Không biết ngươi đến cùng có tính toán gì không? Bàng Sư Đạo đặt chén trà xuống. Hỏi, sợ Ninh Thanh Ti một ngụm từ chối. Không đợi hắn mở miệng, hắn lại ngay sau đó khuyên nhủ. Lăng hư thiên đế năm đó đối đãi ta đợi không tệ. Hôm nay hắn tựu lưu lại Phong Hoa điểm ấy cốt nhục. Chẳng lẽ ngươi tựu nhẫn tâm nàng đã chết tại Hạo Không chi thủ? Nói sau Hạo Không nhìn như lòng ôm chí lớn. Nhưng vô luận thực lực, hay là ý chí khí phách, so về lăng hư thiên đế đều chênh lệch xa vậy. Hắn những năm này không có ra tay với chúng ta. Chỉ là cần chúng ta giúp hắn trấn áp kiếp đạo mà thôi. Một khi hắn có khác thượng sách, chúng ta nhất định chạy trời không khỏi nắng. Cho dù không là phong hoa suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ không vì mình suy nghĩ? Không là Ninh gia hậu bối. Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi cái gì đều không cần nói. Không đợi hắn đem lời nói xong, Ninh Thanh Ti tự một ngụm đánh gãy. Thấy thế, Cố Phong Hoa trong lòng trầm xuống. Ý tứ này, tự là cự tuyệt, chuẩn bị bừng trả tiễn khách sao? Bàng sư đạo sắc mặt cũng là hơi đổi. Ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Các ngươi cảm thấy, ta còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Đúng lúc này, Ninh Thanh Ti đột nhiên nhìn về phía hai người. Sâu kín nói, thần sắc so bàng sư đạo càng thêm bất đắc dĩ. Thanh Ti huynh, ý của ngươi là nói. Bàng sư đạo trong mắt đột nhiên sáng ngời. Ngọc Nhi trở về rồi. Chính là ta cái kia không nên thân hậu bối. Ninh Ngọc Nhi, hắn trở về rồi. Các người biết, Ninh Thanh Ti nói ra. Cố Phong Hoa cùng bàng sư đạo đều là không hiểu thấu. Như thế nào nói xong nhấc lên Ninh Ngọc Nhi? Việc này cùng hắn có quan hệ gì? Trước kia cảm giác, cảm thấy hắn bớt chút thành phủ. Trên người son phấn khí cũng nặng điểm. Muốn cho hắn nhiều chút ít lịch lãm rèn luyện. Cho nên hắn trộm của ta tiêu giao kiếm. Đập vào danh hào của ta lặng lẽ chạy tới hư minh cổ vực tham gia phạt ma chi trinh, ta cũng làm bộ không biết. Hắn thật cũng không để cho ta thất vọng. Sau khi trở về tính tình trầm ổn rất nhiều. Trên người cũng có chút ít đàn ông tâm huyết. Chiến tích vậy mà còn hơn ta Ninh thị một đám hậu bối. Ta liền dựa vào trước đây hứa hẹn. Lại để cho hắn đi tiêu giao huyễn cảnh. Không uổng công ta đối với hắn một phen coi trọng. Chỉ dùng nửa tháng công phu. Hắn dĩ nhiên cũng làm thông qua được tiêu giao huyễn cảnh trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Ta nhất thời mừng rỡ. Liền lập hắn làm y bát truyền nhân. Còn đem việc này chuyện dụ thiên hạ. Không đợi hai người khai mở hỏi. Ninh Thanh Ti phối hợp địa nói tiếp. Ninh Ngọc Nhi bị Ninh Thiên Vương lập là truyền nhân. Nói cách khác, hắn về sau là được xứng đáng cái tên tiêu giao tiểu thiên vương rồi. Cố Phong Hoa mấy ngày này một mực theo bàng sư đạo bôn ba tại trên đường. Đột nhiên nghe được tin tức này. Lại là kinh ngạc. Lại là Ninh Ngọc Nhi cảm thấy mừng rỡ. Thanh Ti huynh một thân tuyệt học rốt cục đã có truyền nhân. Đáng mừng, đáng chúc a hát. Bàng sư đạo như trước có chút nghi hoặc. Không biết hắn lúc này nhắc tới Ninh Ngọc Nhi đến cùng là dụng ý gì. Nhưng vẫn là khách khí chắp tay nói ra. Hỉ cái gì a hát hỉ. Ta Ninh Thanh Ti mưa gió cả đời. Tự cho là một đôi tuệ nhãn thức tận thiên hạ anh kiệt. Đây cũng là ta nhất mù đích một lần. Ninh Thanh Ti tức giận nói. Quảng cáo. À, Cố Phong Hoa cùng bàng sư đạo đều là khẽ giật mình. Từ khi ta đem lập hắn làm y bát truyền nhân sự tình chuyện dụ thiên hạ. Cái này danh con tựu cùng thay đổi cá nhân tựa như. Trước kia trung thực nhu thuận không còn sót lại chút gì. Suốt ngày dọn dẹp lấy ta khởi binh tạo phản. Nói muốn bình định lập lại trật tự là lăng hư thiên đế báo thù. Ta đi hắn cái tổ tông. Loại sự tình này là có thể tùy tiện hô hào chơi phải không? Ta Ninh thị một nhà già trẻ mệnh còn muốn hay không hả? Ninh thiên vương nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà nhịn không được mắng nổi lên nói tục. Ở đâu còn có nửa điểm tao nhã nhò nhã. Nửa điểm thiên vương phong độ tư thái. Sau đó thì sao? Cố Phong Hoa cùng bàng sư đạo đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu mới mộc mộc mà hỏi. Sau đó ta liền đem hắn nhốt vào cấm thất. Lại để cho hắn hảo hảo bế môn tư quá. Hắn ngược lại tốt. Vậy mà lấy cái chết bức bách. Ta thế mới biết. Cái này danh con trước kia trung thực bổn phận đều là giả bộ. Căn bản không phải tốt điều. Nếu là trước kia. Hắn phải chết ta tự lại để cho hắn chết đi. Không chết ta đều đem hắn chụp chết. Nhưng hôm nay vừa mới lập hắn làm truyền nhân. Nếu là không minh bạch chết rồi. Ta Ninh Thanh Ti cái này tấm mặt mo này còn muốn hay không? Ninh Thiên Vương lần nữa mắng nổi lên nói tục. Chỉ vào chính mình cái kia trương tức giận đến phát xanh mặt. lộ ra một cái bi phẫn gần chết thần sắc. Cố Phong Hoa cùng Bàng Sư Đạo đồng thời nhớ tới Ninh Ngọc Nhi cái kia trương thanh đẹp đến liền nữ nhân đều muốn ghen ghét mặt. Cũng thật không ngờ, tên kia lại có như vậy tâm kế. Một tay liền nhéo Ninh Thiên Vương mệnh môn. Tứ Đại Thiên Vương dưới một người ước trên vạn người. Để ý nhất chính là cái gì? Không phải là thể diện. Hai người liếc nhau, không hiểu muốn cười, rồi lại không có ý tứ cười ra tiếng. Mời các bạn đọc, chấm, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.